Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Khúc Vân hơi hơi lắc lắc đầu nói, chúng ta nhưng không làm trinh thám sinh ý, người sống làm sự, Vân thường không có hứng thú quản, này đảo không phải Khúc Vân đối tử linh ma pháp có cái gì thiên. Vị, chỉ là biểu thế giới liên lụy đến thần quái sự kiện. Hoặc nhiều hoặc ít khả năng cùng dị bảo có quan hệ. Cũng có thể hấp dẫn nàng lòng hiếu kỳ, đến nỗi giúp người sống trả án. Đó chính là thật sự đại tài tiểu dụng lãng phí thời gian. Làm ơn đi tìm quan phủ bảo án hảo không, lão nhân chỉ là cười khổ. Cho nên ta xác thật đi trước tìm thám tử tư. Kết quả một ngày điều tra xuống dưới, bọn họ cư nhiên đem tiền trả trước đều lui trở về. Điều tra kết quả thượng chỉ có một câu, nói này không phải bọn họ có thể quản sự tình, kêu ta nên đi tìm xem hòa thượng đạo sĩ tới xử lý, Khúc Vân. Cho nên ngươi sau lại cũng tìm đạo sĩ, lão nhân, ân, kết quả liền không cần nhiều lời đi, rốt cuộc hiện tại chúng ta ở ngươi nơi này, biểu thế giới đạo sĩ cũng không phải là Đào Tiên Tông. Cái loại này hàng thật giá thật tu sĩ. Tuy rằng hàng yêu phục ma nghe đồn thuyết minh này một mạch tổ tiên chắc chắn có siêu nhân đại năng. Nhưng càng nhiều cái gọi là người tu đạo bất quá là một loại truyền thừa văn hóa. Hoặc là giả danh lừa bịp chức nghiệp đều có cái gì quỷ gì. Khang Tư Ni liếm môi đánh gãy. Hai mắt tỏa ánh sáng. Quỷ dị gì đó, nghe tới liền rất hảo chơi a ha ha, lão nhân từ ái mà nhìn mắt tiểu hài tử bộ dáng Khang Tư Ni. Đáp, ban đầu là số 4 lâu 44 thất hộ gia đình thảm nữ sĩ hướng chúng ta khiếu nại. Nói mỗi đến rạng sáng chính mình mới vừa ngủ say, cách phách liền bắt đầu gõ tường đem nàng đánh thức, nhưng vấn đề là, gian phòng bên cạnh còn không có bán đi đâu. Buổi tối không có khả năng có người, này không thể tính cái gì quỷ dị đi, Khang Tư Ni rất là thất vọng, ngay từ đầu chúng ta cũng là như vậy cảm thấy. Tưởng có dã hai tử trộm bảo an chìa khóa đi trò đùa dai. Người biết, cứ việc triều đình có ở thu dụng, nhưng là đại tai biến lúc sau lưu lạc đầu đường cô nhi vẫn luôn không ít. Hàng hiên theo dõi còn không có trang bị hảo, cho nên ta an bài bảo an đi ngồi canh một đêm, kết quả rạng sáng thời điểm. Cũng không có người lẻn vào phòng trống, gõ tường thanh âm ngược lại là từ 404 thất bên kia truyền tới. Bảo an lúc ấy qua đi gõ cửa, thảm nữ sĩ vẫn luôn không có đáp ứng cũng không có mở cửa. Các đêm bảo an liền trở lại phòng trực ban đánh thức hai cái đồng bạn. Dùng dự phòng chìa khóa vào thảm nữ sĩ ra, kết quả 404 trong phòng không có bất luận cái gì gì. Thường, cũng không có người, đúng vậy, thảm nữ sĩ cũng không ở trong phòng. Di động chìa khóa tiền bao giấy chứng nhận gì đó đều ở cửa tủ giày thượng bãi. Dép lê cũng ném ở ven tường. Thấy thế nào đều không giống như là ra cửa bộ dáng. Lúc sau chúng ta thử dùng các loại nàng lưu lại. Liên hệ phương thức tìm nàng. Nhưng từ đây không còn có gặp qua người này, mất tích à. Không có gì ý tứ đâu. Theo dõi đều không có. Có thể làm được biện pháp quá nhiều. Thậm chí nếu là thảm nữ sĩ chính mình cố ý làm, kia quả thực lại đơn giản bất quá. Cuối cùng chỉ còn lại có nghiên cứu động cơ vấn đề, Khúc Vân một bộ đánh không dậy nổi tinh thần. Bộ dáng, lão nhân gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp, lúc sau là 13 hào lâu dưới lầu quầy bán quà vặt Vương lão bản. Hắn tới khiếu nại nói gần nhất một đoạn thời gian. Mỗi ngày buổi sáng khai cửa hàng khi đều sẽ phát hiện trong tiệm chữ hàng biến thiếu tiệm tạp hóa ở công cộng khu vực, cửa sổ bị phòng trộm lan phong bao, không có cửa sau, hơn nữa đã toàn phương vị vô góc chết mà trang hào theo dõi. Ghi hình chung ném đồ vật nhật tử 24 giờ không có bất luận cái gì dị thường, phải biết rằng Vương lão bản vứt hàng hóa đều là 1 mét khối tả hữu đại cái dương. Chỉnh dương ném, nếu bị người làm trò theo dõi trộm đi ít nhất cái dương vô pháp giấu đi à. Càng kỳ quái chính là, làm như tiểu kho hàng sau trong phòng một chút dấu vết cũng không có, ta tự mình đi xem qua. phòng ở cái hào sau bởi vì coi như kho hàng Vương lão bản căn bản không quét tước qua đi phòng. Trên mặt đất đều là thật dày hôi, mà trừ bỏ Vương lão bản chính mình giấu chân, bên trong không còn có đệ nhị đôi giày ấn, tình huống như vậy hả? Chúng ta đầu tiên khẳng định là hoài nghi Vương lão bản muốn lừa dối. Cho nên vẫn luôn kéo không quản, âm thầm tăng mạnh theo dõi ý đồ bắt được Vương lão bản tin khẩu bịa đặt hoặc là trông coi tự trộm. Chứng cứ, thẳng đến 3 ngày trước buổi tối, theo dõi chụp đến một người đêm khuya tiến vào quầy bán quà vặt. Mãi cho đến mặt sau chúng ta bảo an đuổi tới đều không còn có ra tới, ấn Vương lão bản cách nói là. Ban đêm đang ở lên mạng chơi game trên di động, đột nhiên tới cái khách nhân nói muốn mua yên, người nọ muốn thẻ bài trên kệ để hàng đã không có. Hắn lại tại tuyến đánh đến kịch liệt vô pháp tạm dừng. Đã kêu người tới chính mình đi lấy. Rốt cuộc sau cửa phòng khẩu cái thứ nhất cái dương thực hào tìm, dăm ba câu gian. Vương lão bản chỉ nhớ rõ người này họ Nam, trung niên nhân, dáng người đĩnh bạt mày rậm mắt to, tự xưng là tới trong tiểu khu tìm bằng hữu. Sau đó người này vào sau phòng, thẳng đến Vương lão bản một ván trò chơi đánh xong cũng chưa trở ra. Vương lão bản cảm thấy kỳ quái đi vào xem xét. Kết quả phát hiện người này liền sống sờ sờ không thấy, hắn lập tức liên hệ bảo an. Chờ chúng ta đuổi tới làm điều tra, lại phối hợp video giám sát, có thể xác định ít nhất lúc này đây hắn nói tình huống là thật. Cái kia họ Nam khách nhân xác thật là ở quầy bán quà vặt mất tích. Chúng ta ngày hôm sau liền dán bố cáo tưởng liên hệ đến người này bằng hữu. Tận lực kỹ càng tỉ mỉ miêu tả vị tiên sinh này. Nhưng là đến nay không có người tới liên hệ, như thế có điểm ý tứ. Biến mất đại dương hàng hóa không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đảo như là bội ảnh việc làm. Không tôi, người thành công gợi lên y tử hứng thú, Khúc Vân nói nắm khởi một sợi tóc dài. Bóng dáng là cái gì? Lão nhân nhíu mày, Khúc Vân xua xua tay. Không cần để ý, còn có cái gì? Cùng nhau nói xong đi, hảo. Còn có cuối cùng một sự kiện, liền phát sinh ở đêm qua, ngày hôm qua giữa trưa canh hai khi, ở tại 6 hào lâu 606 thất tưởng tiểu thư tới phản ánh chính mình phòng ngủ đèn chốt mở hỏng rồi. Nàng vừa mở ra trên tường chốt mở bật đèn, chốt mở liền lập tức liền sẽ chính mình đạn hồi đem đèn đóng cửa. Hơn nữa mỗi lần bật đèn liền tổng cảm thấy đèn trở nên càng ám. Trong phòng cũng trở nên càng thêm âm lãnh, chúng ta thợ điện sư phó buổi tối 8 giờ trở về. Liền tìm nàng qua đi kiểm tra, xem qua mạch điện sau phát hiện cũng không có bất luận vấn đề gì. Sư phó khiến cho tưởng tiểu thư ở trong phòng chờ, chính mình đi phòng bếp xem máy đo điện, kết quả rời đi phòng ngủ sau. Phòng nội đèn lại lóe một lần, sư phó không cảm thấy có cái gì khác thường. Cha bị điện giật biểu sau lại hồi phòng ngủ, liền phát hiện tưởng tiểu thư một cái đại người sống liền như vậy ở chính mình mí mắt phía dưới. Biến mất, tưởng tiểu thư phòng ở rất nhỏ, không có khả năng không bị sư phó chú ý tới liền từ hắn bên người đi ra cửa. Mà cửa sổ là đều là từ bên trong quan tốt, sự tình đến này còn không có xong. Hôm nay buổi sáng có nhất bang mở ra xe sang hắc y nhân tới hỏi chúng ta tưởng tiểu thư sự. Bọn họ ánh mắt lạnh băng, không có một chút cảm tình bộ dáng, thật giống như tùy thời có thể mặt không đổi sắc giết người. Ta cảm giác người tới không có ý tốt, liền ăn ngay nói thật nói cho bọn họ lại đề ra nghi vấn thợ điện sư phó thật lâu mới rời đi tưởng tiểu thư trụ một phòng một sành. 6 hào lâu lại là giá rẻ chung cư, thoạt nhìn như thế nào đều không giống như là có thân phận bối cảnh có thể cùng như vậy một đám. Người nhắc lên quan hệ, nhưng thợ điện sư phó nói đáng tin cậy, theo dõi thượng hai người vào 6 hào lâu ký lục cũng là thật. Đến nỗi rốt cuộc là quỷ dị vẫn là nhân vi, phải dựa các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ tới phán đoán. Hết chương.